Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối cùng của năm cũ và chúng ta sắp chào đón năm mới, năm Ất Tỵ. Có rất là nhiều niềm vui, những chia sẻ mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị, nhưng mà trước hết đó chính là một lời cảm ơn. Cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã luôn đồng hành và giúp đỡ Tâm An trong suốt một năm vừa qua. Và ngày cuối cùng của năm cũ, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ gạt hết tất cả mọi buồn phiền, mọi lo toan trong cuộc sống và vui vẻ chào đón một năm mới. Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau mỉm cười trong đêm giao thừa, bên bạn bè, bên gia đình và bên người thân. Trong suốt một năm qua thì có rất là nhiều tình cảm mà quý vị dành cho Tâm An và Tâm An cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì điều đó. Những ngày tháng cuối cùng của năm thì Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hải ngoại có gửi đến cho quý vị một cửa hàng có tên là Tiệm Đồ Bình An. Và đây chính là cửa hàng mà Tâm An kết hợp với Tiệm Đồ Bình An gửi đến cho quý vị những mặt hàng về phong thủy. Và nếu như quý vị có điều kiện, hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và còn để ở dưới phần comment nữa, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và lời cuối cùng Tâm An muốn gửi đến cho quý vị vào ngày cuối cùng của năm cũ, đó chính là chúc cho quý vị gạt hết tất cả mọi lo toan để chào đón một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Chị Xoan Số Hưởng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, chị Xoan vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Chị chở hàng ra chợ bán, rồi lại mua nắm xôi ăn tạm. Nghĩ vu vơ đến các khoản sắp phải chi tiêu, chị thấy đau nhức hết cả đầu. Nào là tiền điện nước, tiền lãi ngân hàng, tiền ăn ở của trường, mấy cái đám cưới còn chưa tính. Tính sơ sơ cũng phải mất 4 đến 5 triệu. Chị nhớ ra hôm nay là ngày anh lĩnh lương, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Chị có tiền để chi cho các khoản cần thiết. Tiền buôn bán mỗi ngày của chị sẽ dành riêng cho một khoản tiết kiệm, sau này còn có cái mà trông vào. Chị Xoan ngồi từ sáng đến chiều, sau này buôn bán ế ẩm lắm, người đi chợ cũng ít, không biết là do dạo gần đây lĩnh vực bán hàng online được yêu thích, hay là do tình hình kinh tế khó khăn. Đến 3 giờ chiều mà vẫn còn hàng, chị cho vào cái giỏ rồi chạy khắp xung quanh xóm chào. Cũng may bà con thương nên chị bán được hết. Nhìn cái giỏ hàng trống trơn, chị vui vẻ lắm. Tối hôm nay lại có thể ngủ ngon được rồi. Về đến nhà vẫn như mọi ngày, anh Chí đã cơm nước xong xuôi, hai bố con cũng tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa thơm mát bóng bẩy. Chị nhìn anh sau đó mỉm cười. Tối nay anh nấu món gì thế? Anh nấu canh bầu với lại thịt kho sả ớt. Em đi tắm đi rồi nhà mình ăn cơm. Quần áo anh lấy sẵn rồi. À này, chai dầu gội loại cũ anh bỏ rồi nhé, anh mua loại mới, chắc là đỡ gầu hơn đấy. Em dùng thử xem. Vâng ạ. Chị Xoan đi vào phòng tắm, hình như anh đổi luôn mùi sáp thơm, lần trước chị bảo nó thơm quá, thành ra mùi hơi khó chịu. Mùi này chị thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, chị rất thích. Tại vì nó thơm quá, chị ngồi trong nhà tắm cả gần tiếng đồng hồ, bên ngoài có tiếng gọi cửa vang lên, chị giật mình đáp trả. Em đây, em đây. Em xong chưa? Em xong rồi đây. Chị vội vàng mặc quần áo rồi đi ra ngoài, chẳng để ý là trên đầu mình đang còn xà bông. Vừa đứng trước mặt anh đã nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt. Chị lo lắng. Sao thế anh? Em gội đầu kiểu gì mà xà bông đang còn đầy ở trên tóc kia kìa. Anh kéo chị vào trong nhà tắm rồi giúp chị xà lại một lần nữa. Chị ngượng ngùng đỏ mặt. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng mà quần áo chị chẳng bao giờ dám thay trước mặt chồng. Bây giờ lại để anh tắm cho như thế này, quả thực là có chút hơi kỳ cục và ngại ngùng. Anh như đọc được suy nghĩ của chị, tự nhiên lại muốn trêu chọc chị một chút. Vợ tôi cứ như kiểu một cô bé mới lớn thế này. Hai má của chị ửng hồng, chị vội vàng lấy thêm vài ca nước xối lên đầu, mặc quần áo và đi ra ngoài. Anh chà rửa sạch sẽ nhà tắm, sau đó mới xuống. Cơm nước đã được chị dọn xong xuôi. Cả nhà lại quây quần sau một ngày dài mệt mỏi. Ăn cơm xong, đứa con lại đi học bài, anh lấy điện thoại chuyển tiền lương cho chị. Nhận được thông báo, chị mở ra xem, chị nhìn anh và thắc mắc. Tháng này bị cắt giảm tiền lương hả chồng? Anh ấy nấy đưa mắt nhìn chị, giọng điệu có vẻ trầm lắng. À, không phải, thực ra lương vẫn thế, nhưng mà anh trích tiền lương về làm việc khác. Anh cũng định nói với em nhưng mà sợ em không đồng ý, thế nên... Anh đã dùng 3 triệu tiền lương để làm cái gì vậy? Anh đóng tiền học phí cho học trò ấy mà. Đóng tiền học phí á? Ừ, tiền lương của anh mỗi tháng được 7 triệu. Anh bỏ ra 3 triệu để đóng học phí cho học trò của mình á. Thế còn những khoản chi tiêu trong nhà của chúng ta, anh có từng nghĩ đến chưa? Anh còn không thèm nói trước với em một tiếng. Chuyện này là như thế nào? À, anh xin lỗi. Anh cũng muốn nói ra nhưng mà anh sợ em không đồng ý. Với lại hoàn cảnh của em ấy khó khăn lắm. Bố mẹ đều đã ly hôn, không ai lo học phí. Ông bà nội thì già yếu quá rồi, thế nên... Chị nghe xong cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng anh biết là khoản tiền lương của mình sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp chi tiêu trong gia đình. Thế mà anh còn cố tình rút ra để lo sang chuyện khác. Chị không biết là những suy nghĩ lúc này có được gọi là ích kỷ hay không. Nhưng mà thực sự khoảng thời gian tới đây sẽ vô cùng khó khăn với gia đình chị. Nếu là trước đây thì không nói làm gì. Nhưng mà bây giờ tiền đều nằm cho hết vào ngôi nhà này rồi. Còn nợ ngân hàng phải trả lãi hàng tháng. Buôn bán thì mỗi lúc một khó khăn. Chị không thể nào phóng khoáng được. Thấy chị không được vui, anh muốn nói thêm nhưng lại sợ đổ dầu thêm vào lửa. Anh vừa buông tiếng thở dài thì chị lại nổi cáu với anh. Có phải là bây giờ anh đang nghĩ em là người ích kỷ có đúng không? Chỉ có mấy triệu bạc mà không thể nào bỏ ra được có đúng không? Nếu là trước đây thì em không nói đến làm gì. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang rất khó khăn. Tất cả mọi tiền nong đều dồn hết vào căn nhà này. Đến cả ăn uống em còn phải tiết kiệm. Có lẽ cũng vì như thế nên mẹ mới cho chúng ta đồ ăn còn gì. Ấy, anh không có ý chê trách gì em. Trong chuyện này anh biết anh là người có lỗi bởi vì không bàn bạc trước với vợ. Anh chỉ nghĩ là nếu anh không giúp thì là học trò của anh phải nghỉ học thôi. Bây giờ học trò của anh mới học lớp 6. Anh giúp được bây giờ, nhưng mà có giúp được trong những năm học tiếp theo sau này hay không? Rồi đến lúc anh không giúp được thì em ấy cũng nghỉ học thôi mà. Thì cố giúp được thời điểm nào hay thời điểm đấy. Biết đâu sau này lại có người khác giúp đỡ em ấy tiếp tục con đường học tập phía trước thì sao? Anh không thể nào trơ mắt nhìn học trò của mình phải nghỉ học chỉ vì không có tiền đóng học phí. Chồng em đúng là một người cao cả. Chỉ có em là ích kỷ hẹp hòi, không muốn giúp đỡ người khác. Thế thì anh cứ sống với cái lý tưởng vĩ đại đó của mình đi. Còn kinh tế trong nhà này, cứ để đấy, nó đến đâu thì đến. Chị Soan bực bội bước về phòng. Vì tức giận quá, nên chị chuyển luôn số tiền mà anh vừa chuyển vào tài khoản của anh. Anh ra ngoài hành lang hút thuốc. Từ ngày năm chung sống với nhau, chưa bao giờ anh thấy chị căng thẳng như vậy. Chị không phải là một người đàn bà ích kỷ hay là hẹp hòi gì đâu. Do kinh tế của vợ chồng chị dạo này không được tốt, thực sự là như vậy. Và anh biết rất rõ điều đó. Chỉ có điều anh cảm thấy hơi buồn. Buồn về năng lực của bản thân không đủ. Buồn vì nhiều lúc anh còn để kinh tế trở thành gánh nặng, khiến hai vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Anh cứ ngồi ở bên ngoài cho đến nửa đêm, chị trong phòng trằn trọc cũng chẳng ngủ được. Không thể phủ nhận là chị đang rất giận anh, rất rất giận. Sao lúc này, chị có cảm giác anh cao thượng quá, phải chăng chị đang quá nhỏ nhen? Không đúng, chị làm tất cả đều là vì cái gia đình này, bởi vì anh vì con. Và chị chả thấy mình sai ở đâu cả. Anh quyết định ngủ bên ngoài phòng khách. Không phải là anh không muốn vào dỗ dành chị, càng không phải là anh giận dỗi ngược chị, mà anh biết tính của chị. Những lúc như thế này, chị cần có không gian riêng. Chị rất ghét bị làm phiền. Gần sáng chị Soan mới chợp mắt được một chút. Chuông báo thức lại reo. Chị mệt mỏi rời khỏi giường. khẽ hôn lên trán của con một cái, sau đó bước ra ngoài. Nhìn thấy anh ngủ bên ngoài phòng khách, đang nằm co ro, chị lại chẳng đành lòng, chỉ vào lấy chăn đắp cho anh, sau đó mới rời khỏi nhà. Không muốn tiếng động làm anh và con thức giấc, chị dắt xe ra tận ngoài đường. Chị luôn quan tâm và yêu thương anh và con bằng những hành động nhỏ nhặt như vậy. Chị ra đến chợ mà cứ thần thơ, lại nghĩ đến khoản tiền phải chi trong thời gian sắp tới. Tại sao chị lại cảm thấy khó chịu như thế này chứ? Ngồi bên cạnh chị là một cô bán bánh. Cô nhìn thấy chị buồn thì hỏi han ngay. Này, cô Soan, có chuyện gì đấy? Từ sáng đến giờ cứ thấy buồn buồn, hay là bị mất của à? Dạ, đúng là có liên quan đến chuyện tiền bạc cô ạ. Ôi dào, nếu là liên quan đến chuyện tiền bạc thì đừng có suy nghĩ gì nhiều. Bất cứ thứ gì có thể mua bằng tiền đều rẻ mạt hết. Cháu không biết phải nói thế nào với cô. Không phải là đánh mất tiền hay là gì đấy. Nói tóm lại là những chuyện liên quan đến tiền bạc đều rất nhạy cảm cô ạ. Từ lúc ấy bị bệnh, tôi là chỉ mong sao mỗi thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh thôi. Chỉ cần như vậy thôi, còn nghèo nàn thế nào đều có thể vượt qua được hết. Cô ấy nói xong thở dài, đến cả chị cũng thở dài. Trên đời này không có gì quan trọng hơn sức khỏe, càng không có gì đánh đổi được sự vui vẻ và hòa thuận trong gia đình. Dù biết là như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy không vui, vẫn vô cùng lấn cấn. Đang ngồi bán hàng thì chị nhận được tin nhắn của anh. Chị cần xong cho khách, rồi sau đó mới mở ra đọc. Anh nhắn tin cho chị. Hôm nay anh có việc nên về muộn, em đón con rồi nấu cơm giúp anh nhé. Chị không trả lời tin nhắn mà chỉ ấn thả tim. Bao nhiêu lâu nay, lúc nào cũng là anh đón con rồi cơm nước. Chị cũng chẳng thắc mắc hay phàn nàn mỗi khi anh có việc gì đó về muộn. Mà chị cũng không muốn giáp mặt với anh vào lúc này. Rõ ràng bình thường hai người rất vui, rất hòa hợp với nhau. Thế mà lần này lại vì vấn đề tiền bạc mà để không khí trong gia đình chẳng mấy vui vẻ. May mắn là chị bán hết hàng sớm, vừa kịp lúc đón con. Con muốn ăn cánh gà chiên mắm tỏi nên chị ghé vào siêu thị. Hai mẹ con đi lòng vòng, con bé đột ngột dừng lại nắm lấy tay của chị. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng giận bố, sáng nay con thấy bố buồn lắm. Chị khựng lại mấy giây, có lẽ hôm qua con nghe được những lời không mấy vui vẻ của bố mẹ và ghi nhớ vào trong đầu. Chị sợ con bị ảnh hưởng bởi những điều không đáng nên nói với con. Mẹ không giận bố, chỉ là đôi lúc trong cuộc sống có hơi bất đồng quan điểm. Rồi từ từ bố mẹ hiểu với nhau, con đừng có lo nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, những trang đầu đời chị không muốn vẽ bất cứ điều gì tiêu cực. Chị chỉ muốn con có một cuộc sống thật tốt, tâm lý thoải mái và luôn luôn vui vẻ. Thế nên người ta mới nói gia đình chính là cái nôi cho sự trưởng thành và phát triển sau này. Chị tự nhủ với lòng, sau này rồi có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nói trước mặt con. Sự vô tư ấy chị muốn giữ gìn cho đến khi con thực sự biết nhìn nhận và biết suy nghĩ. Chị đưa con về nhà tắm rửa rồi lo cơm nước. Những công việc không tên làm mãi chẳng thấy xong, bình thường đều là một tay anh làm. Chị đúng là vô tâm thật. Hai mẹ con loay hoay, để nghe tiếng chuông bên ngoài, chị vội ra ngoài mở cổng. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đi cùng với một em nhỏ đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy thì chị ấy đã vội vàng lên tiếng. Chào cô. Vâng, cháu chào bác. Bác tìm ai ạ? Đây có phải là nhà thầy giáo Trí không thưa cô? Dạ vâng, cháu mời bác vào nhà. Nhà cháu đi có việc chưa về. Hai bà cháu cùng nhau vào trong. Bác ấy giới thiệu. Chả là thế này. Cháu nội của tôi là học trò của thầy giáo Trí. Hôm nay hai bà cháu dẫn nhau đến đây để cảm ơn thầy vì đã đóng học phí cho cháu nó. Thật ngại quá, vì chả có cái gì đáng giá để tặng lại cho thầy. Có ít trứng gà nhà nuôi đấy. Mong là cô không chê. Gương mặt của bác ấy nhìn khắc khổ lắm. Đứa trẻ thì nhìn gầy nhom, chắc là chưa đến 30 cân. Lúc đấy xuất hiện một thứ cảm giác nhói lên từng đợt. Sao mà chị đau lòng quá. Chị Soan ngượng ngùng lên tiếng. Bác mang theo quà thế này, cháu lại cảm thấy ngại bác ạ. Cái này là của nhà, chứ không phải là đi mua. Mong cô nhận giúp cho. Hai bà cháu tôi biết ơn thầy giáo với cả cô lắm. Nói đến đây bác ấy đưa tay lau nước mắt. Chả giấu gì cô, không phải kể nề gì đâu, nhưng hoàn cảnh của thằng bé nó đáng thương lắm. Tôi già rồi, chẳng làm ra tiền nên không thể cho cháu nó một cuộc sống trọn vẹn. Bố mẹ thì ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng cả rồi, chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến nó. Thằng bé có gương mặt hiền lành, chị đứng dậy mở tủ lạnh lấy một đĩa cam ra mời hai bà cháu. Lúc chị đưa cam, thằng bé đón bằng hai tay rồi cảm ơn rối rít. Lúc này đây chị mới thấy mình nhỏ nhen lắm. Đúng là dạo gần đây vợ chồng chị có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể đi làm, vẫn có thể kiếm tiền. Con của chị chưa có bữa nào phải nhịn đói và chẳng bao giờ phải chậm tiền học phí. Nhưng còn đứa trẻ trước mặt chị lại khác, hoàn cảnh khó khăn, đôi lúc muốn ăn thứ mình thích còn không được ăn. Nói gì đến mấy thứ ước mơ cao sang. Cuộc gặp gỡ của hai bà cháu khiến cho chị suy nghĩ khác hẳn đi. Chị không còn buồn vì anh đóng học phí cho một người xa lạ. Chị chẳng thấy cuộc sống trước mắt lại trở nên khó khăn nữa. Tự nhiên trong lòng chị nhẹ nhõm, không còn bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Chị mời hai bà cháu ở lại ăn cơm, nhưng mà bà ấy từ chối, có lẽ vì cảm thấy ngại. Chị nhận trứng gà của bà rồi tặng lại mấy bịch bánh kẹo. Lúc đầu bà không nhận, nhưng chị nhiệt tình quá nên bà ấy đành phải mang về. Hai bà cháu về được một lúc thì chị nghe tiếng xe máy của anh. Chị vừa bước ra đến cổng thì nhìn thấy anh đi vào cùng với hai ly trà sữa. Ly của con không có đá, còn ly của chị thì ngược lại. Chị thích cảm giác mát mẻ khi chạm vào từng viên đá nhỏ. Nó khiến cho mọi mệt mỏi đều tan biến. Anh vào nhanh đi, kẻo lạnh đấy. Dạo này thời tiết có chút thất thường, chưa sang đông nhưng có lúc lạnh buốt đến tận da thịt, lúc thì nóng chảy cả mỡ. Anh vào cởi áo khoác, đặt ly trà sữa lên bàn, liền hỏi chị ngay. Còn việc gì chưa làm không? Để đấy anh làm nốt cho. Em làm xong cả rồi, anh đi tắm đi. Anh chững lại vài giây nhìn chị, thấy anh cứ nhìn mình, chị đành lên tiếng hỏi tiếp. Anh làm sao đấy? Vợ có còn giận anh không? Còn. Anh thoáng buồn nhưng sau đó lại cười hiền và bước lên phòng. Chị không biết là anh đi đâu mà thấy mồ hôi đầm đìa phía sau áo. Rõ ràng trời không nóng nhưng có cảm giác anh vừa mới đứng dưới cái nắng 40 độ. Hai vợ chồng sau đó cùng với con ăn cơm, cũng có nói chuyện nhưng mà đang còn hơi ngượng nghịu với nhau. Chị cũng quên mất kể với anh về chuyện hai bà cháu đến chơi và cho trứng gà. Chị muốn nói về chuyện anh đóng học phí cho học trò và muốn bảo với anh rằng là anh không cần phải suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nhưng mà chị chẳng biết vì sao, chị lại không thể nào mở lời. Thôi, cứ để vài hôm nữa, để mọi chuyện tự lắng xuống, vợ chồng sống với nhau cũng không cần quá câu nệ. Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng nhờ chị đón con, chị cứ tranh thủ về sớm lo cho con cái rồi lại cơm nước. Được một tuần, chị bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Có khi nào anh có nhân tình ở bên ngoài hay không? Trước đây thi thoảng lắm, anh mới về muộn có một hôm, tại sao bây giờ lại thường xuyên như vậy? Vào hôm đó chị quyết tâm theo dõi anh. Chị gửi con ở nhà bà nội rồi đứng ở cổng trường chờ anh. Đúng giờ anh hối hả chạy ra ngoài, anh đi phía trước còn chị thì bám theo phía sau. Anh dừng lại rồi đón một người phụ nữ. Lúc ấy tưởng chừng như trái tim của chị bị trăm ngàn lưỡi dao đâm vào. Vậy là anh ngoại tình thật rồi sao? Anh phản bội chị với con thật sao? Chị không tin vào những gì mình đang nghĩ, vẫn còn một chút hy vọng và niềm tin dành cho người đàn ông đầu ấp tay gối suốt 5 năm qua với mình. Anh là một người đàn ông đàng hoàng, anh chưa bao giờ làm bất cứ hành động nào khiến cho chị phải cảm thấy xấu hổ. Không thể có chuyện anh ngoại tình được. Chị quyết định lái xe, chạy theo xe anh. Chiếc xe cứ như vậy chạy bon bon trên đường. Chị sợ anh phát hiện nên không dám đi quá gần. Cứ đi như vậy khoảng tầm 2 cây số thì mới dừng lại. Lúc này chị càng cảm thấy sốc hơn khi nhìn thấy hai chữ nhà nghỉ. Chẳng suy nghĩ gì, chị ngay lập tức dừng chân, chống xe xuống rồi chạy đến túm lấy áo của anh. Khi anh nhìn thấy chị, anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì liền bị chị nắm chặt lấy cổ áo. Giọng của chị vô cùng hùng hồ. Anh dám ngoại tình sao? Hôm nay anh tới số với tôi. Anh vội vàng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng là trong trường hợp này anh hoảng hốt là điều vô cùng dễ hiểu. Anh bị bắt quả tang cơ mà. Bắt quả tang đưa nhân tình vào nhà nghỉ cơ mà. Nhưng thực sự anh rất muốn giải thích, nhưng mà chị không cho. Chị ngay lập tức bịt miệng của anh lại. Hôm nay anh chết với tôi. Suốt cả tuần nay anh cứ về nhà muộn. Tôi còn tưởng anh bận việc gì. Hóa ra là anh cặp kè với cô ta, chở cô ta đến đây à? Chị đưa mắt nhìn về phía người đàn bà kia. Biểu cảm của cô ta càng khiến cho chị hoài nghi về nhân sinh. Cứ như thể chị mới là người làm sai. Chị ta là một người không biết liêm sỉ, nhìn chằm chằm vào chị. Cái cảm giác ấy khiến cho chị không thể nào nhịn được. Chị đành phải lên tiếng. Hai người nói ngay, hai người quen nhau lâu chưa? Cô gái kia ngay lập tức lắc đầu. Mới quen. Mới quen? Vậy mà đưa nhau vào nhà nghỉ? Thế cô đang nghĩ tôi và anh ta ngoại tình với nhau á? Không cần phải nghĩ, mà đây chính là sự thật còn gì, nó rành rành ra đấy. Có một vài người tò mò bắt đầu xuống lại, anh vội vàng lấy khẩu trang đeo vào. Chị còn định giật cái khẩu trang ấy ra, bởi vì nghĩ rằng anh dám làm mà không dám nhận, anh là đồ hèn. Nhưng mà anh vội vàng nắm lấy tay của chị. Xoan à, không phải như em đang nghĩ, kìa vợ, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Về nhà, nhá, đi về nhà. Về nhà anh giải thích tất cả cho em nghe. Không có về nhà gì sắt, anh phải đứng đây, giải thích ngay ở đây cho tôi. Chị lại tiếp tục nhìn về phía cô gái kia, tiếp tục lên giọng. Thế cô có biết anh ấy là người có gia đình rồi không? Cái lắc đầu của cô gái kia càng khiến cho chị thêm bực bội. Vậy là anh ấy lừa dối cả cô sao? Anh ấy nói dối cô là anh ấy chưa có gia đình chứ gì? Chị cứ liến thoáng khiến cho cô ta bực bội, sau đó hét lên. Ôi giời ơi, cô im cái mồm tôi nghe xem nào. Tôi và chồng cô ấy chả có ngoại tình gì sắt. Tôi thuê xe ôm đến đây để gặp bạn trai của tôi. Bạn trai tôi đang ở bên trong kia kìa. Chị nghe như vậy vẫn không tin. Chị cho rằng đây chỉ là lời ngụy biện hòng qua mắt chị. Ánh mắt của chị đầy rẫy sự nghi ngờ. Cô nói dối. Nếu như chị không tin ấy, chị cứ đứng im ở đây để tôi gọi bạn trai của tôi xuống. Đừng nói với tôi là chồng của chị lái xe ôm. Nhưng mà chị không biết gì đấy nhá. Chị nghe xong trừng trừng mắt nhìn anh. Còn anh thì gật đầu với chị. Trời đất ơi, chuyện này là sao? Rõ ràng là hàng ngày anh đến trường để dạy học cơ mà. Hay anh bị đuổi việc rồi sao? Nhưng tại sao anh lại bị đuổi việc chứ? Chuyện này đối với chị quá khó để chấp nhận. Đó là công việc mà anh yêu thích, là ước mơ, là đam mê của cả cuộc đời anh. Bây giờ anh bị đuổi việc rồi thì biết phải làm sao? Nước mắt của chị cứ như vậy rơi xuống, bởi vì chị thương anh. Anh vội vàng kéo chị lại gần, lau nước mắt cho chị. Anh thủ thỉ với chị. Vợ ơi là vợ, anh không ngoại tình. Anh nói rồi, anh không bao giờ phản bội em và con cơ mà. Em phải tin tưởng vào anh chứ. Nhưng mà chuyện này là sao? Anh nói đi, chuyện này là như thế nào? Chúng ta về nhà rồi nói chuyện nhé. Cô gái kia mặc dù có hơi bực bội nhưng vẫn thanh toán tiền cho anh đầy đủ. Anh nhận tiền rồi cảm ơn, sau đó cùng với chị về nhà. Chị vội vã cúi đầu xin lỗi cô gái ấy, cũng may cô ấy không để bụng. Sau khi về đến nhà, chị ngại ngùng chẳng dám đối diện với anh. Chẳng biết trước sau gì, chị đã làm toáng hết cả lên. Cũng may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Chứ nếu không lúc đấy hằng máu lên, chị lao vào đánh ghen cho cả người ta thì cả cuộc đời này chị không dám ngẩng mặt để nhìn ai. Chị thực sự muốn né tránh, còn anh thì giữ tay của chị. Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Em biết là hôm nay em có hơi nóng vội, nhưng mà anh không thể nào trách em được. Tự nhiên anh chở một người phụ nữ xa lạ rồi còn dừng ngay trước cổng nhà nghỉ thì em hiểu nhầm là đúng rồi. Anh biết cái đấy là em hiểu lầm và em cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng tại sao anh lại chạy xe ôm? Còn công việc của anh thì sao? Mà đúng rồi, rõ ràng em thấy đi từ trường học ra cơ mà. Không phải là anh bị đuổi việc có đúng không? Anh không bị đuổi việc. Thế tại sao anh đi chạy xe ôm. Thực ra anh luôn áy náy vì anh lỡ lấy tiền lương để làm một việc khác. Anh biết anh làm như vậy là gây thêm gánh nặng về kinh tế cho em. Thế nên anh mới lái xe ngoài giờ để kiếm thêm một chút thu nhập. Anh vừa nói, vừa lấy trong túi áo ra một xấp tiền, tiền lẻ và tiền chẵn đều có, anh đưa cho chị. Đây, một tuần nay anh gom góp cũng được 1 triệu, chắc là mấy hôm nữa cũng đủ số tiền mà anh lấy ra nhé. Anh đưa cho vợ. Lúc này chị bật khóc, khiến cho anh bối rối. Vợ sao thế? Sao khóc? Anh xin lỗi. Mặc dù anh chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng anh vẫn luôn xin lỗi chị, ngay cả khi anh không sai. Đó chính là cách để cuộc sống của hai người luôn êm đẹp. Anh có nhẫn nhịn vợ mình thì cũng đâu có gì thiệt thòi. Hàng ngày đều là vợ anh yêu thương chăm sóc cho anh cơ mà. Anh càng hỏi han quan tâm bao nhiêu, chị lại càng khóc lớn bấy nhiêu. Anh lo lắng không yên, chị ôm chị vào lòng, chị vừa khóc vừa nức nở. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì nghi ngờ chồng. Em cũng không nên trách móc anh vì số tiền đấy. Anh không chi tiêu cho riêng mình. Anh đem đi giúp đỡ một hoàn cảnh thực sự khó khăn. Là em sai rồi. Sau này trước khi làm việc gì, nhất định anh sẽ bàn với em. Anh không để cho em cảm thấy ấm ức nữa. Anh suy nghĩ rất nhiều. Và trong chuyện này, anh là người sai. Vợ à, vợ đừng có giận anh nhé. Có được không? Chị đưa tay lau nước mắt, nhưng mắt chị vẫn đỏ hoe, dòng cảm xúc vẫn trực trào. Hôm qua hai bà cháu dẫn nhau đến đây, còn cho em hơn chục trứng gà. Nhìn đứa trẻ mà trong lòng em đau nhói. Nó gầy lắm anh ạ. Em có gửi chút quà để hai bà cháu mang về. Từ hôm qua đến giờ em cứ suy nghĩ mãi. Anh xem, thằng bé, nó có thiếu đồ dùng học tập gì không? Để em mua tặng nhé. Bà nội của em ấy mua đầy đủ hết rồi. Tiền học phí anh cũng đóng cho nhà trường. Từ giờ đến cuối năm cứ như vậy yên tâm mà học hành. Điều thôi thúc anh giúp đỡ nó chính là sự chăm chỉ. Cho dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng thành tích học tập luôn tốt, luôn là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Vâng. Anh chị tâm sự thêm một lúc để giải tỏa hết nỗi niềm. Sau đó chị qua nhà bà nội để đón con. Chị vừa bước vào trong sân, mẹ chồng nhìn chị chăm chú. Bà có tuổi rồi, mắt đang còn tinh lắm, thoạt nhìn là biết chị khóc. Bà vội vàng hỏi ngay. Hai đứa đánh nhau à? Sao lại khóc? Hay là thằng Chí nó đánh con? Dạ, không phải thế đâu mẹ. Con là con đi bắt ghen nhầm người. Cái gì cơ? Nó đi với con nào hả? Đứa nào? Không phải mẹ ạ, chỉ là hiểu nhầm thôi. Con gặp anh ấy chở người ta xong, con lại cứ tưởng... Chị nói xong cười trừ, còn mẹ chồng thì lườm một cái. Cái tật bộp chộp của chị không thể nào mà bỏ được. Lần sau phải biết rõ, thì hãy hành động nghe chưa? Mà nếu có hành động thì phải gọi tôi. Kinh nghiệm 20 năm thiến lợn, chắc chắn không trượt phát nào. Chị nghe mẹ chồng nói mà giật hết cả mình. Khi thấy nụ cười của bà, chị mới giãn ra cơ mặt một chút. Đấy... Con cứ tưởng mẹ nói thật, từ nãy tới giờ con không dám thở mạnh. Gớm cho cô có cái gì khác tôi đâu. Thế vừa nãy, cô túm tóc được người ta chưa? Lúc cô mang cái mi sang đây gửi là tôi thấy có điểm không lành rồi. Con không có túm tóc ai, con chỉ kịp túm cổ áo anh Chí thôi mẹ. Lại thêm một cái lườm nữa, lúc này chị không còn cảm thấy khó chịu hay là hờn dỗi như ngày trước. Người ta bảo xa thơm gần thối là có thật. Ở cùng nhau không thể nào tránh khỏi xích mích. Xa hẳn ra có khi lại thấy quý hóa chứ. Chị đón con về, mẹ chồng lại gói cho mấy cái bánh. Lúa mới thơm lắm, bánh nếp đấy, ngon lắm ăn đi. Con xin ạ. Tôi biết chị thích ăn nhưng mà lười không muốn làm, nên tôi làm nhiều một chút để cho đấy. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con. Thôi đi về kẻo muộn nhá. Chị chờ con về, con bé ngồi phía sau mẹ cứ ôm chặt suốt. Chắc là do trời lạnh. Cũng may là chị có lấy thêm tất với găng tay cho con. Rồi thi thoảng chị lại hỏi con có lạnh không. Con xỏ hai tay vào túi áo của chị và lắc đầu. Con không lạnh đâu ạ. Thế có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ lắm. Những lời nói này từ miệng một đứa trẻ nghe mới đáng yêu làm sao. líu lo y như chim non vậy. Về đến nhà, anh bật điều hòa với nhiệt độ ấm hơn bình thường. Hai mẹ con đứng một lúc là hết lạnh. Cơm nước anh nấu xong xuôi. Mấy ngày không được ăn cơm anh nấu, chị cứ thấy nhớ hương vị ấy. Bởi vậy nên mới nhận đi đón con để anh lo nấu nướng trong nhà. Toàn là món hai mẹ con thích, nào là trứng chiên lá ngải, canh bí đỏ nấu với chân giò, còn có thêm một đĩa đậu phộng, sim tỏi ớt. Chị nghĩ là mình phải ăn liền một lúc 4-5 bát cơm. Anh lấy cơm cho hai mẹ con, chị đưa một cái bát tô về phía anh. Em muốn ăn cơm bằng bát này. Ôi giời, có còn là trẻ con đâu. Nhưng mà hôm nay em muốn ăn nhiều một chút. Thế vợ không muốn giảm cân nữa à? Thì tạm thời ngày hôm nay em quên chuyện đấy đi. Em cần phải ăn để lấy lại sức chứ. Ngày mai không cần phải đi theo dõi anh đâu nhá. Nếu cần ấy, em cứ gắn trực tiếp một cái camera lên đầu xe của anh là được. Hoặc là cài định vị vào trong điện thoại ý. Trời lạnh thế này, chạy theo anh là ốm đấy. Chị biết là anh trêu, nhưng mà chị vẫn gật gù tán thành theo. Ừ, chắc là em nên làm thế. Ai người ta chả bảo với em, anh ưu tú như vậy chắc chắn là có rất nhiều người nhòm ngó. Ai mà biết được một ngày nào đấy, người ta lại bắt cóc mất anh thì sao? Em đang nghiêm túc thật đi à? Anh có thể trêu em, thế chẳng nhẽ em không thể trêu lại à? Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Thực ra có những lúc, khoảnh khắc trôi qua có vui vẻ hay không là do suy nghĩ của mỗi người. Nếu cứ tiêu cực thì tất cả mọi thứ trước mắt đều là sự mệt mỏi. Chỉ có tích cực mới khiến từng phút từng giây ấm áp và ngọt ngào trôi qua. Niềm vui và hạnh phúc quay trở lại trong căn nhà nhỏ bé của anh chị. Hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dạy con học bài, thi thoảng lại lén nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương như thuở còn son sắc. Mà anh chị đã già đâu, anh mới 35, còn chị 32, chỉ gọi là trưởng thành thôi. Thực ra là phụ nữ không ai muốn nhận mình già. Đến chị Soan cũng thế thôi, dù chị không thích làm đẹp cho lắm. Đôi lúc soi gương, chị cảm thấy bản thân mình hơi kém sắc. Mà những lúc đấy, chị chỉ đi ngủ sớm, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện dưỡng da. Sáng hôm sau, anh chị lại chia tay nhau để mỗi người đi làm mỗi nơi. Chị rất mong chờ đến khoảnh khắc chiều tối để cả nhà sum họp. Cuộc sống có bộn bề bao nhiêu, chỉ cần một câu nói yêu thương của bạn đời thì tất cả mệt mỏi đều tan biến. Anh nấu cơm xong thì mang rác đi đổ. Công việc ấy bình thường là chị làm. Nhưng hôm nay chị hơi đau đầu, thành ra có việc gì anh đều tranh làm hết. Không biết tại sao mà anh ra ngoài được một lúc, tự nhiên ruột gan chị nóng như lửa đốt. Mỗi lần chị có cảm giác y như vậy là y như rằng có chuyện chẳng lành xảy đến. Chị dạy con ở trong phòng, rồi sau đó chạy xuống xem anh đã về chưa. Điện thoại anh để ở nhà, không gọi được, khiến cho lòng chị cứ cảm thấy bất an. Anh đi đổ rác thì có xích mích với một người. Bình thường anh chẳng thèm kiếm chuyện với ai bao giờ, bởi vì anh là thầy giáo nên nói năng nhã nhặn chuẩn mực lắm. Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt lại vô cùng vô văn hóa. Cứ một câu chửi thề, hai câu chửi thề, văng tục. Có cái thùng rác, nhưng mà người đàn ông kia không bỏ vào trong mà nhất định ném ra ngoài. Anh thấy hành động đó khó coi nên con lên tiếng nhắc nhở. Vậy mà ông ta ngay lập tức quay sang chửi bới anh. Mẹ cái thằng danh con, ý thức của mày tốt được bao nhiêu mà mày lên mặt dạy đời tao. Tao nói cho mày biết, mày còn xa lắm. Nếu như lắm mồm, tao vả vào mặt bây giờ. Anh ơi, đây là nơi gom rác của khu. Biết là có đóng tiền để nhân viên người ta gom rác, nhưng mà mình phải để đúng nơi đúng chỗ chứ ạ. Tao thích vứt xuống đây đấy. Mày có giỏi mày cứ báo quản lý đi. Tôi nói thật là tôi không báo ai hết. Đây là ý thức tự giác của mỗi người. Còn nếu anh không muốn làm thì tôi làm giúp anh. Anh vừa nhặt túi rác của anh ta lên thì anh ta lại đưa chân đạp nó rớt xuống đất. Tao không cần mày phải ngứa tay. Mày cứ lo phần rác của nhà mày đi. Còn của tao, tao cứ để đấy đấy. Thái độ này thực sự không thể nào chấp nhận được. Anh cũng không muốn lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xung đột. Nhưng mà người đàn ông kia lại tiếp tục đưa chân đạp đổ cái thùng rác. Sau đó nhìn anh đầy thách thức. Đấy, mày có ngon thì mày làm cái gì đi. Hay là mặt của tao đây này, mày đấm vào mặt của tao đi. Tôi không việc gì phải đánh anh cả. Ở đây có gắn camera. Ngày mai chắc chắn ấy, quản lý sẽ liên hệ với anh. Này, mày đang dọa tao có phải không? Vứt rác không đúng nơi quy định, lại còn phá của chung như thế này, chắc chắn anh sẽ bị phạt rồi. Mày vừa nói cái gì cơ? Phạt á? Phạt phạt cái thằng cha nhà mày. Người đàn ông đó nói xong, liền vung tay lên hướng thẳng về phía của Chí. Và có lẽ do quá bất ngờ nên anh không kịp né tránh. Hoặc cũng có thể anh chẳng thể nào đánh nhau với ai, nên cứ nghĩ rằng người ta không bao giờ đánh nhau. Khi cú đấm ấy sắp chạm vào mặt anh đến nơi, thì một bóng vụt tới, giơ chân đạp thẳng vào tên kia, khiến cho hắn nằm lăn ở dưới đất. Lúc đấy anh đang còn chưa kịp hoàn hồn. Sau khi định thần lại, anh mới biết. Người vừa xuất hiện chính là vợ anh. May mà cô xuất hiện kịp lúc, nên cái nắm đấm không giáng thẳng vào mặt anh. Chị đẩy anh đứng về phía sau của mình, chị lớn giọng. Dám đánh chồng của bà, có tin hôm nay bà cho mày vào viện nằm an dưỡng hay không? Anh vừa nghe chị nói vậy thì vội vàng càn ngăn. Anh sợ chị làm thật, kéo chị về phía sau. Sau đó anh còn muốn kiểm tra xem người đàn ông kia có bị thương không. Hắn lồm cồm bò dậy quát lớn. Này, chẳng qua là tao không thích đánh đàn bà, chứ không ngày hôm nay mày xác định với tao. Đàn ông ấy à, mà hành động không hề quân tử gì, đã vô ý thức lại còn thích bạo lực. Đừng có nghĩ lúc nào ông cũng bắt nạt được người khác. Cẩn thận có ngày què chân cụt tay đấy. Hắn ta tức giận bỏ đi. Chị ngó nghiêng xem anh có bị thương chỗ nào không. Tự nhiên chị cảm thấy bực bội. Anh buồn cười nhỉ? Tại sao cứ để cho người ta đánh thế? Rõ ràng thì hắn đâu có đô con hơn anh đâu. Thì thực ra lúc đấy anh không nghĩ hắn lại dám đấm anh. Anh cứ nghĩ rằng ai cũng cư xử nhã nhặn như anh chắc. Lần sau anh phải cẩn thận đấy. Bực mình, mình không gây chuyện, nhưng mà nhất định mình phải phòng bị chứ. Anh biết rồi mà vợ. Anh và chị nhanh chóng đi về, bởi vì con ở nhà một mình. Cũng may là chị không đưa con theo cùng, để trẻ con nhìn thấy mấy chuyện này thực sự không tốt. Cả nhà ngồi ngoài hiên ngắm sao. Tự nhiên chị cảm thấy khoảnh khắc này không phải lãng mạn mà thực sự rất ngớ ngẩn. Chẳng sao thì ít mà lại còn lạnh nữa chứ. Thế này có khi lại ốm. Chị nhanh chóng kéo con đứng dậy. Chúng ta vào nhà thôi, em thấy có sương xuống rồi đấy. Anh cùng chị và con vào trong nhà. Con ngủ rồi, chị quay sang nói với anh. Sang năm tốt lắm, hay là chúng ta nên sinh thêm con hả anh? Anh thấy chưa phải là thời điểm thích hợp. Sao lại chưa thích hợp chứ? Vợ chồng mình mới làm nhà xong, kinh tế đang còn eo hẹp. Bây giờ mà sinh thêm con, anh sợ không lo được ấy chứ. Anh yên tâm đi, em có một khoản tiết kiệm để dành sinh con. Kể cả lúc làm nhà, em cũng không động tới. Đến lúc này anh mới cảm thấy nể phục chị. Khoản nào ra khoản đấy, chị luôn sắp xếp một cách hợp lý nhất để làm được tất cả mọi việc. Ánh mắt của anh khiến cho chị phì cười. Anh sao thế? Nãy tới giờ anh cứ nhìn em cười suốt. Bởi vì anh ngưỡng mộ em đấy. Có sẵn giấy bút đấy, anh có xin chữ ký không? Hay là ký trực tiếp vào đây nhé. Anh chỉ lên môi chị. Chị vừa quay đi thì vòng tay vững chắc của anh ôm chặt lấy chị. Hôm nay chắc chắn vợ không thể nào chạy thoát được rồi. Nụ hôn của anh ngọt ngào lắm, chị luôn cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ người đàn ông này. Mỗi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, như sợ chị bị tổn thương. Chị luôn ước được ở bên cạnh anh đến hết kiếp này, như vậy là đã quá mãn nguyện, chẳng dám cầu cạnh đến kiếp sau nữa. Sáng hôm sau khi chị vừa mở mắt, liền ngửi thấy hương thơm từ căn bếp nhỏ. Đôi dép lông ấm áp đã được anh sắp xếp ngay ngắn ở ngay bên dưới giường. Chị đi từng bước xuống cầu thang. Nhìn thấy anh, chị dừng lại ngắm nghía một lát. Người ta vẫn thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi họ ở trong bếp. Chị cũng thấy như vậy. Đối với chị, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Anh mải miết nêm nếm nên tạm thời chưa biết là chị dậy. Chị còn cố ý đi thật chậm thật nhẹ để anh không phát hiện ra chị. Sau đó chị hù một cái. Nhưng mà tuyệt nhiên anh lại chẳng thấy giật mình. Chị hụt hẫng vô cùng. Chị nhìn anh ấm ức. Anh biết vậy nên sau đó giả vờ giật mình cho chị vui. Chị lại càng tức hơn. Anh kéo chị lại gần rồi hôn lên trán chị. Má chị đỏ hồng, quên hết cả giận hờn. Anh lấy chút nước dùng cho chị nếm thử, đúng mùi vị mà chị luôn thích. Chị hài lòng gật đầu nói với anh. Ngon lắm chồng ạ. Hôm nay anh muốn đưa em đi khám, nhưng mà không xin nghỉ được. Hôm nay ở lớp có tiết kiểm tra, vợ đừng có buồn nhé. Khám xem tình hình sức khỏe của vợ thế nào. Em đi một mình được mà, chỉ là đi khám thôi, chứ có gì to tát đâu, khám định kỳ ấy mà. Chị chẳng buồn khi mỗi lần đi đâu đều đi một mình, bởi vì chị mạnh mẽ quen rồi. Hơn nữa anh đâu phải là người chồng vô tâm, đâu phải là người chồng vô công dỗi nghề. Chỉ là công việc của hai người khác nhau. Chị thoải mái tự do về vấn đề thời gian, nên chị chủ động làm những việc trong khả năng mà chị muốn. Chị chẳng muốn làm nũng hay nhõng nhẽo, khiến cho mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên căng thẳng. Ăn xong anh đi làm, chị chờ con ngủ dậy, cho con ăn sáng rồi đưa con đến trường học. Lâu lắm rồi mới có một ngày chị cảm thấy được thảnh thơi. Đứng trước bệnh viện, tự nhiên chị cảm thấy rất lo. Chị không biết là bản thân mình đang lo lắng về chuyện gì. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn có đúng không? Chắc là không có chuyện gì xảy ra với chị. Chị tự trấn an mình và bước vào bên trong. Trong lúc chờ đến lượt khám, chị vô cùng phấn khởi. Bởi vì chị đi khám để xem sức khỏe của mình, để quyết định sinh con vào năm sau. Chị mỉm cười khi bác sĩ gọi đến lượt mình. Chị lên chân bước vào trong phòng, thực hiện các bước khám cơ bản. Rồi chị quay lại phòng chờ bác sĩ đọc kết quả. Bác sĩ nhìn chị đầy băn khoăn. Lúc ấy cảm giác tim của chị đập nhanh hơn bình thường. Chị bất an vô cùng. Vị bác sĩ đọc cho chị nghe kết quả, cầm tờ giấy siêu âm đi ra khỏi phòng khám. Chị thất thần ngồi xuống hàng ghế chờ. Lời bác sĩ văng vẳng bên tai của chị. U xơ tử cung có thể dẫn tới vô sinh đấy. Bây giờ nó chỉ là một khối u nhỏ, chỉ cần điều trị tích cực thì khả năng mang thai vẫn rất cao. Nhưng chắc chắn không phải là thời điểm hiện tại đâu. Chị cần phải thăm khám thường xuyên để xác định xem khối u phát triển như thế nào, liệu có biến chứng gì không. Chị thất thần. Người đến rồi người cứ đi ngang qua chị. Nhưng lúc này chị chẳng còn để ý được bất cứ điều gì. Chuông điện thoại reo lên. Anh vừa hết tiết nên gọi điện để hỏi thăm kết quả của chị. Chị nhìn số điện thoại của anh mà nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Lúc nghe điện thoại chị nghẹn ngào, không nói nên lời. Alo, vợ à, có chuyện gì thế? Nói cho anh nghe xem nào. Alo, vợ à. Chị thực sự không nói được. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ như vậy vang lên, rồi chiếc điện thoại bị rơi xuống đất. Một phần chị sợ không thể có con, một phần chị chưa biết khối u ấy có biến chứng gì hay không. Nhỡ như ông trời bắt tội, khiến cho chị không thể nào bên cạnh anh và con thì sao? Chị sợ vô cùng. Anh gọi lại cho chị, phải mất một lúc lâu chị mới bình tĩnh để nghe. Lúc ấy nếu chị không nghe, thì anh bỏ tất cả để chạy đến bệnh viện tìm chị rồi. Anh hỏi dồn chị. Vợ ơi vợ, có phải em xảy ra chuyện gì không? Đừng làm anh sợ. Anh ơi, em bị bệnh rồi. Em bị bệnh gì? Ngồi yên đấy, anh đến chỗ em ngay. Không cần đâu. Anh cứ dạy học đi. Đến tối về chúng ta nói chuyện nhé. Nhưng mà vợ, về giờ này em giận đấy. Chị nói như vậy nên anh không dám về ngay. Nhưng mà suốt cả buổi hôm ấy, ruột gan anh cứ nóng như lửa đốt. Anh không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì, chỉ mong nhanh chóng hết giờ làm việc để về nhà với vợ. Buổi trưa vừa học hết giờ, anh nhanh chóng ra bãi lấy xe. Anh muốn đi nhanh nhất có thể, nhưng sau đó lại tự nhắc nhở mình phải tuân thủ luật giao thông. Anh không muốn trong lúc này còn xảy ra những chuyện không may khác. Anh vừa về đến nhà lập tức đi tìm chị. Chị ngồi một góc trong phòng, gương mặt của chị nhợt nhạt, khiến anh đau lòng. Anh ôm lấy chị, ở trong lòng anh chị không ngừng thút thít. Anh không hỏi, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi im để chị dựa vào. Chị không khóc nữa, chị đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Anh lau nước mắt cho chị. Vợ đừng khóc, rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh và con luôn ở bên cạnh em mà. Câu nói này của anh khiến cho chị muốn bật khóc, nhưng chị đang cố gắng kìm lại. Chị vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chẳng bao giờ dùng nước mắt để giải quyết mọi thứ. Nhưng mà lúc này, chị thực sự rất yếu lòng. Bác sĩ nói, em bị u xơ tử cung. Thời gian tới em không thể mang thai được, phải thường xuyên thăm khám và điều trị bệnh. Nhỡ như nó biến chứng thành ung thư thì sao? Nhỡ như em chết thì sao? Vợ đừng nói linh tinh, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Không, em sợ lắm chồng ạ. Có bệnh thì chữa thôi, y học bây giờ rất hiện đại, chắc chắn em sẽ nhanh chóng hết bệnh thôi. Anh nói thật chứ? Anh nói thật, chuyện con cái cứ để một thời gian nữa, khi sức khỏe của em ổn định rồi chúng ta tính tiếp. Anh cố gắng động viên chị một thôi một hồi, cũng khiến cho chị xuôi xuôi. Chị không còn suy nghĩ quá nhiều tiêu cực. Bác sĩ nói rồi, khối u của chị rất nhỏ, có thể điều trị bằng thuốc mà không cần phải dùng tới phương pháp phẫu thuật hay là nội soi. Chị sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn, mặc dù chị vô cùng ghét thuốc. Cứ mỗi lần cho viên thuốc vào miệng là chị lại muốn nôn ra, người mùi của nó thôi cũng đủ làm cho chị xây sầm mặt mày. Có lẽ bởi vậy nên trời sinh chị khỏe mạnh, chẳng mấy khi phải dùng đến thuốc. Vậy mà thời gian tới đây, có thể chị phải uống thuốc mất cả năm trời. Thế rồi chuyện chị bị bệnh, đáng nhẽ ra chị không định nói cho ai khác, nhưng trong một lần cùng con sang nhà ông bà nội chơi, thì đứa con nói với bà. Bà ơi bà, mẹ của con bị bệnh rồi, không thể sinh em cho con được. Lúc ấy chị muốn bịt miệng con, nhưng không còn kịp nữa. Trẻ con nó nghe được câu mất câu được, nó chẳng thể nào hiểu sâu xa những gì. Nó chỉ hiểu nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến cho mẹ chồng chị biết là chị có chuyện. Bà gặng hỏi ngay. Lần trước mẹ nghe con bảo Thảo có bầu, thế chuyện đó đến đâu rồi? Chị ấp úng, chị không biết phải nói thật hay nên nói dối. Chính cái biểu hiện ấy của chị càng khiến cho mẹ chồng chị nghi ngờ. Có chuyện gì, con phải nói ra chứ. Con đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Chị quyết định sẽ nói cho mẹ chồng nghe, nhưng những lời sắp nói ra thực sự không dễ dàng. Con xin lỗi. Con đi khám, bác sĩ nói con bị u xơ tử cung. Tạm thời con chưa thể nào mang thai được, mà con cũng không rõ sau này có thể hay không. Mẹ chồng chị ngồi xuống ghế, chị vội vàng đỡ lấy bà. Mẹ có sao không ạ mẹ? Vậy là không thể nào sinh được con à? Con được uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Sang tháng con đi khám lại xem khối u có dấu hiệu ngừng phát triển không ạ? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Con biết là mẹ thất vọng. Con cũng không muốn xảy ra chuyện này. Mẹ chồng chị ngồi im lặng, chị cũng buồn lắm. Không khí yên ấm cho đến khi mợ chồng chị bước vào. Ôi giời ạ, bị u xơ tử cung nguy hiểm lắm đấy, có khi lại biến chứng sang ung thư cũng nên. Chị biết từ trước tới giờ mợ nói chuyện khá là vô duyên, mợ không hề để ý đến cảm xúc của người khác. Nhưng mà lần này chị chẳng muốn nhịn chút nào. Chị chỉ muốn ngay lập tức hét lớn vào mặt của mợ ấy. Nhưng phận con phận cháu, chị đành nuốt ấm ức vào trong. Nhưng mợ ấy chưa chịu dừng lại, vẫn xoáy vào nỗi đau của chị. Nghe nói bệnh này có khi còn bị chảy máu nhiều đến mất mạng đấy. Mẹ chồng chị đập mạnh tay xuống bàn. Mợ thôi đi, nói với nó mấy lời tích cực thì không, toàn nói cái gì không đâu. Ơ kìa, em đang lo cho cái Xoan mà chị. Không cần mợ phải lo. Mợ ngồi xuống ghế, ánh mắt của mợ nhìn chị đầy xót thương. Hai vợ chồng mới cưới mà chỉ có một đứa con. Nhà cũng mỗi mình thằng Chí, bây giờ không đẻ được đứa cháu nội thì buồn lắm, Xoan à. Vợ chồng cháu có bé Mi rồi, con trai hay con gái gì cũng thế thôi. Nếu ông trời bắt tội, không cho cháu có thêm một đứa con, thì cháu phải đành chịu. Biết là như thế nhưng mà buồn. Hay là cứ để cho thằng Chí, nó ra ngoài kiếm một đứa con trai. Như vậy cháu có thể yên tâm chữa bệnh, mà chẳng cần phải lo lắng gì. Chuyện con gái, vẹn cả đôi đường. Bà vừa nói dứt lời thì mẹ chồng chị rút cái dép tổ ong đang đi dưới chân giơ lên. Mợ giật mình sau đó đứng dậy. Ờ hay, chị làm cái gì đấy? Mợ có tin tôi vả cho mợ một phát không? Con người mợ từ trước đến nay nói năng vô duyên, không nhìn trước ngó sau. Mà tốt nhất là mợ đi về đi, từ sau ấy đừng có sang đây. Kìa chị, buồn cười. Chuyện gia đình của tôi không khiến mợ phải quan tâm. Con trai hay con gái đều là con của nó. Đứa nào có hiếu thì đứa đấy hơn. Chả có gì để nói, nhưng mà đủ nếp đủ tẻ thì chả thích à. Mẹ chồng chị không nhịn mà tiến về phía mợ. Bà từ hồi trẻ đã nổi tiếng là đanh đá, chẳng có người nào không sợ. Tất nhiên làm vợ không ngoại lệ, nhanh chóng xò dép rồi chạy mất hút. Lúc đấy tâm trạng ổn định của chị nên chị chẳng thể nào quan tâm đến mợ. Thấy chị buồn, mẹ chồng chị vỗ vai. Không có việc gì phải suy nghĩ lăn tăn. Có phải là chưa có đứa con nào đâu. Còn có đẻ được hay không ấy, là tùy duyên con ạ. Tư tưởng của mẹ chồng còn thoáng hơn cả chị. Dù mẹ nói vậy, nhưng chị cứ cảm thấy day dứt khôn cùng. Chị buồn, mặc dù mẹ chồng có bênh vực, nhưng mà chị cứ cảm thấy không thoải mái. Có ai vui khi bản thân mình mắc bệnh đâu chứ. Nhưng chị may mắn không nhận những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Chị không dám nói với bố mẹ ruột bởi vì chị sợ họ lo lắng. Ông bà đều có tuổi cả rồi. Những ngày tháng sau này, chị mong họ vui vẻ an yên, chứ không cần phải lo cho chị. Từ nhà chồng trở về nhà, chị cứ suy nghĩ bâng quơ. Nếu như chị không thể nào sinh con, liệu anh có ra ngoài kiếm con trai không? Mà kể có, thì chắc gì đã có con trai. Thời buổi nào rồi còn phân biệt. Vừa về đến nhà nhìn thấy anh, chị liền hỏi ngay. Anh thích con trai hay là con gái? Sao tự nhiên em hỏi thế? Thì anh cứ trả lời đi. Anh thích con của chúng ta. Hôm nay mợ vô tình nghe được chuyện em bị bệnh. Mợ bảo em nên để cho anh ra ngoài kiếm một đứa con trai để nối dõi tông đường đấy. Linh tinh, từ bao giờ em lại để ý mấy lời của người ta? Em không cần phải bận tâm họ nói gì. Nhưng còn anh thì sao? Anh nói rồi, anh thích con của chúng ta. Chỉ cần là con của chúng ta thì con trai hay là con gái, anh đều vui, anh đều hạnh phúc. Cơ mặt của chị giãn ra một chút, cũng không còn mấy buồn bực nữa. Chị tựa đầu vào vai anh, những mệt mỏi cứ tưởng chừng trong phút chốc đều tan biến hết. Chỉ cần có anh và con bên cạnh thì chị tin rằng dù khó khăn nào, dù vất vả nào đều có thể vượt qua được hết. Và chị sẽ sớm khỏi bệnh. Anh không muốn chị tiếp tục đi làm sớm hôm. Anh bàn với chị là anh sẽ chạy xe ôm sau giờ tan làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho chị. Nhưng chị nhất mực từ chối. Chị không muốn vì áp lực kinh tế mà ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy trực tiếp trên lớp của anh. Chị còn khỏe lắm. Chị còn làm được, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được thôi. Không phải là chị ngang ngược hay không biết lo cho sức khỏe của bản thân. Đã là vợ chồng thì phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau vun vén. Chị chỉ cần biết anh có lòng với chị. Như thế là đủ để chị vui, đủ động lực để chị cố gắng. Mỗi ngày đều đặn anh đều nhắc chị uống thuốc. Anh nấu ăn theo thực đơn của bác sĩ để chị sớm khỏi bệnh. Ăn nhiều rau xanh và ăn nhiều chất xơ. Chị cũng rất hợp tác. Bình thường chị thích ăn các loại thịt đỏ, nhưng khi bị bệnh chị hạn chế lại ngay. Chị muốn thật nhanh chóng thoát khỏi vai trò của một con bệnh. Đều đặn mỗi tháng chị đi tái khám. Cứ mỗi khi có kết quả, chị lại cảm thấy vui hơn một chút. Tình hình sức khỏe của chị sau khi ăn uống, tập thể dục đều đặn lại cải thiện đáng kể. Sau nửa năm có anh đồng hành, chị hoàn toàn hết bệnh. Cầm kết quả trong tay, chị ôm chặt lấy anh. Lần này chị khóc, nhưng mà khóc vì hạnh phúc, không còn cảm giác tủi thân lo sợ giống như lúc phát hiện mình có bệnh. Vừa về đến nhà, chị chạy sang mẹ chồng. Chị chạy lại ôm lấy bà, khiến cho bà giật mình thon thót. Mẹ ơi mẹ, con hết bệnh rồi. Hôm nay đi khám hả? Vâng ạ. Vào trong nhà ngồi đi, mẹ lấy hoa quả cho con ăn. Con cảm ơn mẹ. Chị nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt lấp lánh, đầy hy vọng. Mẹ em mẹ, lần này mẹ thích cháu trai hay cháu gái à mẹ? Trai gái gì chả được. Nhưng mà bác sĩ nói con đẻ được chưa? Cẩn thận, lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mẹ có khỏe mạnh thì mới nuôi được con, không cần vì vội vàng. Bác sĩ nói sau nửa năm con có thể sinh con bình thường mẹ ạ. Thế thì tốt, nói thật là mẹ lo. Con một đứa thì ít, nhưng mà có nhiều đứa, phải dựa theo sức khỏe của mình con ạ. Con cũng lo lắm, nhưng bây giờ không sao rồi. Mẹ à, lâu lắm rồi nhà mình không sum họp, hay là tối nay mẹ nấu cơm đi, con gọi chồng con sang đây ăn cho vui nhé. Ừ, thế cũng được. Mẹ bắt hai con gà mái trong chuồng, định mổ heo để ăn mừng chứ, nhưng mà chị vội vàng can ngăn. Nhiều như thế quả thực là ăn không hết. Chị phụ nấu nướng, rồi buổi chiều anh đón con, trở qua nhà bà nội. Hai vợ chồng nhìn nhau cứ cười tùm tìm, ai không biết lại cứ tưởng hai người mới yêu. Cuộc sống của chị lại thêm một lần nữa nở hoa. Ánh nắng kia rọi xuống khiến chị cảm thấy vui mắt chứ không còn một chút khó chịu. Chị vui lắm, chị hạnh phúc lắm bởi vì lại được trở thành một người khỏe mạnh. Chỉ khi con người ta ốm đau mới thấm được câu nói sức khỏe là vàng. Trên đời này không có gì quý hơn sức khỏe. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Lúc trước khi còn ở chung, mỗi bữa cơm là mỗi sự áp lực. Khi chị còn không dám thở mạnh bởi vì mình sợ rằng đã làm gì đó khiến cho mẹ chồng cằn nhằn không vui. Nhưng bây giờ chị thấy mẹ chồng khó tính cũng tốt. Chị bớt hậu đậu hơn, nói năng giữ mồm, giữ miệng. Ngay cả bố mẹ đẻ của chị trước đây thi thoảng vẫn còn cằn nhằn, đôi lúc chị cũng nhận thức được điều đó. Nhưng tính cách ngang ngược, thành ra không phục. Nhìn về phía mẹ chồng, chị mỉm cười. Bà gắp cho chị cái đùi gà. Tranh thủ mà ăn đi, không mai mốt có hai đứa con rồi, mỗi đứa một đùi, thế lại chả có lượt mình. Con xin mẹ ạ. Có lẽ người cảm thấy vui nhất lúc này chính là Chí. Anh đã mong chờ khoảnh khắc mẹ chồng con dâu vui vẻ hòa thuận như thế này từ lâu lắm rồi. Dù không nói ra, nhưng mà từng giây từng phút anh đều trông ngóng. Ăn cơm xong, anh cùng chị dọn dẹp, rồi hai vợ chồng cùng con trở về. Anh dừng lại mua đồ ăn vặt mà chị thích, từng hành động nhỏ gom góp lại thành tình yêu lớn mà anh dành cho chị. Đối với anh, gia đình chính là quan trọng nhất. Áp dụng quy chế mới nên giáo viên, lương của anh tăng thêm một chút. Anh lĩnh lương vội chuyển về cho chị, tìm số dư trong tài khoản, chị vội vàng gọi lại cho anh. Có phải anh lại lén đi chạy xe ôm không? So với tháng trước, tháng này hơn hẳn 2 triệu đấy. À không, anh được tăng lương đấy vợ. Anh nói thật chứ? Ừ, anh nói thật. Chị thở phào tắt điện thoại, chị mua thêm vài món ngon để bồi bổ cho chồng. Suốt mấy năm qua, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người chồng. Anh luôn bao dung những lời nói không mấy suy nghĩ của chị. Anh cũng chẳng thèm để ý, kể cả khi chị cáu gắt vô lý. Đối với chị, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế gian này. Chị mong chờ từng ngày từng tháng trôi qua. Chị đi khám đều xem sức khỏe của mình như thế nào để sẵn sàng có em bé. Nửa năm tiếp theo đó, chị hoàn thành được ước muốn của một người mẹ. Chị có thai. Khoảnh khắc que thử thai hiện lên hai vạch, chị chỉ muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết. Chị chụp ảnh rồi gửi tin nhắn cho anh. Khi anh về nhà, anh đã mua một bó hoa rất lớn để tặng cho chị. Bình thường chị không thích hoa, chẳng thích quà. Chị cho rằng đó là sự lãng phí. Nhưng riêng ngày hôm nay rất khác. Chị nhất định sẽ giữ gìn bó hoa này để ngày sau nó trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc hôn nhân của anh của chị. Anh nấu những món mà chị thích. Anh sợ thời gian thấp tới sai nghén, chị sẽ không được ăn nhiều. Chị muốn ăn cái gì, anh đều làm cho chị. Chỉ cần chị được hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Đôi lúc trong cuộc sống này sẽ không giống như những gì mà chúng ta luôn mong chờ, nhưng chắc chắn một lúc nào đó sẽ chạm được tới khoảnh khắc mà chúng ta xứng đáng có được. Anh đưa chị với con đi biển chơi vào ngày cuối tuần, chị bôi một chút son cho tươi tắn, chị không còn cằn nhằn về món quà anh tặng. Cả nhà cùng nhau chụp ảnh, chị vụng về tạo dáng, thi thoảng anh lại bật cười. Lúc đấy chị chỉ muốn giận dỗi cho anh bõ. Chị cùng anh nhặt rất nhiều vỏ sò, Lần này về, chị sẽ làm một chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ. Mỗi khi cơn gió đi qua đều để lại một chút gì đó gợi nhớ thương thương. Gia đình chị là như vậy đấy. Cuộc hôn nhân của chị cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó vô cùng ấm áp. Chị yêu anh yêu chị, cả gia đình yêu thương nhau. Chỉ cần như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Chị Xoan Số Hưởng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng có rất là nhiều điều vui vẻ, rất là nhiều điều hạnh phúc và để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc, đúng không quý vị? Không biết quý vị có cảm xúc như thế nào, nhưng mà đối với Tâm An thì những chuyện về gia đình, những câu chuyện về vợ chồng, về mối quan hệ trong gia đình như mẹ chồng nàng dâu hoặc là những mối quan hệ anh em ruột thịt luôn khiến cho Tâm An cảm thấy có một sức hút vô cùng đặc biệt. Trong câu chuyện này cũng vậy, một người chồng là giáo viên nhưng luôn yêu thương vợ mình, không có chê trách vợ mình mập gầy hay là vụng về, mà anh ấy yêu chị bằng tất cả những gì mà chị có. Và cô gái trong câu chuyện này cũng vậy, thấu hiểu cho chồng mình, yêu thương và chăm sóc cho chồng mình. Đúng là phải có qua có lại. Cuộc sống này, người chồng hy sinh một chút, người vợ hy sinh một chút thì mới có một tổ ấm hạnh phúc như vậy. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và trước khi xin chào quý vị, được chào quý vị, thì Tâm An muốn gửi gắm đến cho quý vị những lời tâm sự thực sự là tận đáy lòng của Tâm An. Trong suốt mấy năm vừa qua thì Tâm An và quý vị luôn đồng hành với nhau bằng những câu chuyện, bằng những tình tiết và những bài học mà Tâm An gửi đến cho quý vị vào những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Tâm An không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến cho quý vị. Và trong năm nay thì Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại có kết hợp với cửa hàng Tiệm Đồ Bình An và gửi đến cho quý vị những mặt hàng về phong thủy. Tâm An đều gửi đến cho quý vị, nhắn nhủ đến quý vị là hãy bấm vào giỏ hàng để mua hàng và ủng hộ cho Tâm An. Ngày cuối cùng của năm mới rồi và Tâm An chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất gửi đến cho quý vị mà thôi. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì một năm qua luôn yêu thương và ủng hộ cho Tâm An. Có rất là nhiều lời comment, những lời góp ý Tâm An đều đọc được. Và Tâm An nghĩ rằng là quý vị vì yêu thương Tâm An nên mới bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Và Tâm An hy vọng rằng sang năm mới, quý vị cũng luôn dành tình cảm cho Tâm An như thế. Chúc cho quý vị có một đêm giao thừa bên người thân, bên gia đình thật là hạnh phúc, thật là đầy yêu thương. Chúc cho quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày đầu xuân năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.